Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568, đại di dời. Trương Lam ngồi lên đế quốc tập đoàn chủ tịch vị trí chỉ dùng 10 phút. Ngăn cơn sóng dữ, tử vong uy hiếp phương thức bức bách tất cả tập đoàn đi vào khuôn khổ. Mà nghĩ dỡ xuống vị trí này lại dùng 12 giờ. Giải thích mỗi người vấn đề, tỏ rõ mỗi một chi tiết nhỏ, ngay cả mình rời đi về sau. Đế quốc tập đoàn muốn thế nào bảo trì đệ nhất thế giới sức cạnh tranh đều cho chỉ rõ phương hướng. Tương lai 3 năm, thế giới sẽ phát sinh biến hóa gì? Nên như thế nào ứng đối? Trương Lam ít nhất sớm làm xong 120 bộ phương án. Khi Trương Lam đem mình nguyên bản quản lý kế hoạch mang lên mặt bàn thời điểm, tất cả quyền quý mới hiểu được cái gì gọi là trí thông minh phương diện chênh lệch. Liền là loại kia, mặc kệ ngươi nhiều cố gắng, mặc kệ ngươi học tập cỡ nào khắc khổ, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không cách nào cùng thiên tài chân chính sóng vai. Rõ ràng người khác đã bận đến bay lên, ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn học tập, nhưng hắn liền là mạnh hơn ngươi. Trương Lam liền là loại kia nhìn không thấy học tập thiên tài. Bởi vì tại người khác hưởng lạc lúc ngủ, hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ tương lai, suy nghĩ như thế nào sống sót. Các vị, còn có cái gì vấn đề sao? Ta đều có thể giải đáp. Ngồi tại chủ tịch vị trí bên trên, Trương Lam tựa như lão sư đối mặt với một đám học sinh. Phi thường nhiệt tình vì mọi người giải đáp nghi vấn giải hoặc. Nhưng kỳ thật tất cả vấn đề đều đã giải thích rõ. Trương Lam đại nhân, ngươi đã cân nhắc như thế hoàn thiện, nghĩ đến, đã ấp ủ rất lâu a. Giác xem chừng, từ suy nghĩ chi phí đi lên tính, hẳn là tiếp cận 4 năm thời gian a. Trương Lam cười nhún vai, vì kết quả này, tóc của hắn đều đã nghĩ trợn nhìn. Đã ngươi đã quyết định đi, chúng ta cũng không tốt lại lưu ngươi. Ta cả đời gặp qua rất nhiều người cầm quyền, có hèn yếu, có tham lam, có điên cuồng, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi loại này. Vì cân bằng, có thể chủ động buông tay, đây chính là thế giới chi vương đỉnh điểm, bao quát cổ hiên đều chưa từng có thể chạm đến cao phong. Ngươi cứ như vậy nhẹ nhõm buông ra sao? Giác vẫn còn có chút không thể tin được, tựa như là một giấc mộng, tựa như ta thượng vị lúc nói qua như thế. Ta không tham luyến quyền lực, hết thảy chỉ là vì một cái mục đích, cứu trở về cô gái của ta. Ta đã làm được, cho nên trả lại cho các ngươi. Trương Lam cười nhạt một tiếng, ngươi buông xuống, nhưng ta không bỏ xuống được. Ngươi để cho ta gặp được một cái người cầm quyền hoàn mỹ nhất trạng thái. Coi như ngươi đem vị trí giao ra, cũng không có người đủ tư cách ngồi giống như ngươi vị trí. Hiện tại ta liền đại biểu đế quốc tập đoàn toàn thể cổ đông làm ra một cái quyết định. Đế quốc tập đoàn hủy bỏ chủ tịch chế. Từ giờ phút này bắt đầu, cao nhất vị trí chỉ có thủ tịch chấp hành đồng sự. Ngươi trốn tránh không được vị trí của chúng ta, dù là không quan tâm chúng ta quãng đời còn lại, ngươi vẫn như cũ là đế quốc tập đoàn về sau duy nhất chủ tịch. Chỉ cần ngươi cần, một câu, mặc kệ thân ngươi ở nơi nào, mặc kệ ngươi cần chúng ta làm cái gì, không muốn do dự, một tiếng kêu gọi, đế quốc tập đoàn toàn thể thành viên, tất như thiên lôi sai đâu đánh đó, vẫn là nhân mã của ngươi. Vẫn là huynh đệ của ngươi, giác cho Trương Lam quyền lực, có thể từ hai phương diện nghĩ, một là đối Trương Lam cảm ơn cùng tình nghĩa, hai là muốn tiếp tục mượn nhờ Trương Lam uy danh, chấn nhiếp cái khác tập đoàn, để bọn hắn không dám đối đế quốc tập đoàn tùy tiện ra tay. Các ngươi quyết định đi, hôm nay liền đến nơi này, tất cả mọi người vất vả, về sớm một chút nghỉ ngơi. Trương Lam nói đứng dậy, toàn viên đều là cùng một chỗ đứng lên, cúi người chào, lui ra, cái này vừa lui khả năng liền là cả đời. Trương Lam rời đi phòng họp, đi vào khía cạnh. Alice chính chờ đợi tại thiên sảnh trước cổng chính. 12 giờ, đều không hề rời đi qua. Ngươi một mực tại nơi này sao? Trương Lam hơi có vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, Vũ Tuyết không nhìn thấy ngươi có chút bận tâm. Mà ngươi không nhìn thấy nàng hẳn là lo lắng hơn à? Alice mãi mãi cũng là như vậy, khéo hiểu lòng người. Đừng nói như vậy, Trương Lam có chút thẹn thùng. Tựa như ta biết vì cái gì ngươi sẽ như vậy yêu Vũ Tuyết đồng dạng. Hiện tại cũng minh bạch vì cái gì Vũ Tuyết yêu ngươi như vậy. Alice chưa từng có nói qua tình yêu. Loại vật này, nàng chỉ là một trời sinh thủ vệ. Bảo hộ cần nàng tận tụy đối tượng mà thôi. Khả năng ngươi không có phát hiện. Ngươi quá khứ căng cứng đến giống như một thanh mở ra kiếm. Ai đụng vào cũng có thể cắt tổn thương. Ngươi một chút cũng không dám buông lỏng thần kinh. Bởi vì địch nhân của ngươi quá cường đại. Nhưng vừa gặp phải Vũ Tuyết, ngươi liền lập tức trở nên mềm mại. Không còn như vậy kiên cường. Nhưng cũng để ngươi cảm nhận được thuộc về ngươi ôn nhu. Alice không dám hy vọng xa vời loại này. Ôn nhu là đối mình. Chỉ cần có thể trông thấy dạng này, Trương Lam đã cảm thấy rất thỏa mãn. Alice, lần này cũng là vất vả ngươi. Đi về nghỉ ngơi đi. Trương Lam đẩy ra cửa lớn. Tạm thời còn không thể nghỉ ngơi. Đại di rời sắp bắt đầu. Ta cần phải đi kiểm kê vật tư. Cần danh sách vừa rồi lý giải lúc đến. Jack đã sớm phát cho ta. Alice lấy ra một cái thủy tinh bảng máy tính. Kỳ thật không cần như vậy đuổi. Nghỉ ngơi một chút thời gian vẫn phải có. Trương Lam có chút xấu hổ dạng này thúc đẩy bộ hạ. Cảm giác tựa như lòng dạ hiểm độc ông chủ. Không ngừng tăng ca lại không cho tiền làm thêm giờ đồng dạng. Không cần phải để ý đến ta. Ta sẽ xử lý tốt thời gian phân phối. Đại nhân đi nghỉ ngơi đi. Alice nói xong quay người. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói. Đúng, Trương Lam đại nhân, có thời gian đi xem một chút yêu nha đi. Từ trở về bắt đầu, tình trạng của nàng trở nên thật không tốt. Ta biết, ta sẽ đi tìm nàng. Trương Lam đi vào trong sảnh. Trong sảnh đèn lạc quan, Vũ Tuyết liền ngủ ở trên ghế salon. Đang chờ Trương Lam thời điểm, nàng đã quá mức mỏi mệt. Ngủ thiếp đi. Trương Lam mỉm cười nhẹ nhàng ôm công chúa ôm lấy Vũ Tuyết. Ngoài ý muốn phát hiện, Vũ Tuyết thể trọng biến nhẹ. Sau lần thứ nhất gặp mặt lúc, ít nhất nhẹ 10 cân. Vũ Tuyết vốn là gầy yếu nữ hài dạng, nàng bây giờ trở nên càng thêm gầy gò. Trương Lam không có đánh thức Vũ Tuyết, đưa nàng cứ như vậy an tĩnh ôm trở về gian phòng. Đặt ở xốp trên giường. Trương Lam muốn rời đi tiếp tục đi xử lý một ít công việc. Rốt cuộc rời đi đế quốc tập đoàn thời gian quá dài. Có quá nhiều chồng chất sự kiện cần xử lý. Không có chính thức tuyên bố thoái vị trước. Hắn y nguyên cần tận chủ tịch nghĩa vụ. Nhưng Trương Lam vừa định đứng dậy. Vũ Tuyết lại là cầm thật chặt tay của hắn. Trương Lam có thể lý giải nàng sợ hãi cùng lo lắng. Cứ như vậy ngồi ở đầu giường, nhắm mắt lại tiếp tục cùng thiên nhãn máy chủ kết nối. Trương Lam, người đại di rời kế hoạch nhưng chấp hành suất là 87.3%, từng cái khâu đều tại nắm giữ bên trong. Toàn bộ kế hoạch hoàn thành thời gian cần 10 đến 15 ngày. Tại kỹ thuật phương diện không tồn tại vấn đề, nhưng chủ yếu nan đề là Jack còn chưa nói hết. Đã bị Trương Lam đánh gãy, nan đề là để các phương tập đoàn thỏa hiệp, nguyện ý từ bỏ đối thượng đế chiếc nhẫn quyền khống chế. Trương Lam rất rõ ràng, đúng vậy, thượng đế chiếc nhẫn là nhân loại văn minh sử thượng đệ nhất cái toàn cầu liên động to lớn công. Trình, tiêu hao gần 2 ức lao công sinh mệnh, 50 năm tu kiến kỳ. Chí ít làm cho nhân loại thế giới đình chỉ 20 năm không có hướng về phía trước phát triển. Liền vì tu kiến nó, các phương tập đoàn chiếm hữu khu vực đàm phán liền xài dòng dã 10 năm. Hiện tại chúng ta cần bọn hắn toàn bộ từ bỏ, tương đương với để các phương tập đoàn đầu nhập đều hóa thành hư không. Jack cường điệu nói, mà lại, chúng ta cần không chỉ là thượng đế chiếc nhẫn quyền khống chế đã mất đi gần quỹ đạo tất cả vũ trụ bến cảng. Tương đương với các phương tập đoàn cấp vũ trụ tàu chiến cũng nhất định phải từ bỏ quyền khống chế. Thứ ngươi muốn sẽ để cho tất cả tập đoàn kinh tế hướng về sau rút lui ít nhất 5 năm. Ngươi biết, cắt nhà tư bản thịt, so chém bọn họ đầu thống khổ hơn. Trương Lam đối với thế cục thuộc về toàn bộ nắm giữ. Ta đề nghị sử dụng mãn tính tử vong phương thức, từng cái đàm, không muốn một hơi bên trên, toàn bộ đàm phán chu kỳ bảo trì ngắn nhất hữu hiệu nhất lời nói. Ít nhất cũng cần 2 tháng, rách tính toán ra hợp lý an bài, kỳ thật ta và ngươi ý nghĩ đồng dạng, nếu như có thể, ta thậm chí muốn đem loại này đàm phán kỳ kéo dài đến 4 tháng. Đáng tiếc ta không có nhiều thời giờ như vậy. Cổ Hiên đã thu được Thái U tâm hạch tọa độ, không có khả năng ngồi chờ chết, mà trong lòng ta Hắc Tinh Lồng đã xác định là Thái U tâm hạch kiệt tác. Cho nên ta cũng không có bất kỳ cái gì thời gian lãng phí. Có lẽ dạng này có chút cường thế, nhưng cái khác chủ tịch lại nhất định phải phối hợp ta. Trương Lam kiên định nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.